Bá Vương, chương 109, 109, phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẹt, ngay khi Bá Vương điện bị phá hư, lực hút cây ết ủng bố kia cũng nhanh chóng cuốn lấy người Vũ Hạo. Sắc mặt tái xanh, Vũ Hạo ôm chặt lấy Tôn Bảo rồi nhanh chóng thu hồi Bá Vương điện. Tuy hư hỏng nặng nề nhưng đây cũng là nơi mà chứa bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp của Vũ Hạo cùng hai nàng. Tình cảm của cậu đối với Bá Vương điện thực sự mà nói thì không sao tả hết được. Lực hút mạnh mẽ khiến cho toàn thân Vũ Hạo quay tròn. Sức ép cây ết ủng bố khiến cho lồ ân ngực Vũ Hạo như muốn vỡ vụn. Nếu như không sử dụng mộc thần biến có khi cậu đã trực tiếp bị xoắn nát ngay khi Bá Vương điện bị hủy rồi. Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến cho tấm vô địch phù ở trên tay Vũ Hạo cũng không kịp biết công dụng của nó là gì. Cắn răng một cái, giờ phút này cũng không có nhiều thời gian mà suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Dù sao đẳng cấp của vô địch phù này cũng không hề thấp. Và đây cũng chính là niềm hy vọng đánh cược cuối cùng. Với sức ép cây ết ủng bố như hiện tại, một tiểu tử trúc cơ như cậu không có khả năng trụ lại ở trong này quá lâu. Nếu không có biện pháp thì việc bị nghiền thành bột mịn chỉ là vấn đề trong tích tắc nữa thôi. Vì tiêu hao thể lực cùng linh lực quá nhiều trong thời gian trước, cùng với lực hút quay cuồng cùng lực ép đến ngạt thở này, khiến cho Vũ Hạo cũng đã dần dần mất đi ý thức. Ngay khi định lực chỉ còn lại một chút, Vũ Hạo không một chút do dự mà sử dụng. Lần này là lần đánh cược cuối cùng, sống hay chết đều phụ thuộc vào cái tấm bùa này. Lập tức sử dụng, đinh, vô địch phù lập tức kích hoạt. Ký chủ sẽ tiến vào trạng thái vô địch dưới. Trong vòng một canh giờ, âm thanh của hệ thống vang lên. Một màng ánh sáng như ẩn như hiện nhanh chóng phủ lấy Vũ Hạo vào bên trong. Ý thức của Vũ Hạo giờ đây đã dần trở nên mơ hồ rồi triệt để mất đi ý thức. Nhưng trước khi ngất đi, Vũ Hạo vẫn một mực ôm chặt lấy Tôn Bảo. Bị lực ép cùng lực hút cây ết ủng bố như vậy, cũng làm cho Tôn Bảo ngất đi từ lâu. Cả hai người nhanh chóng mất đi ý thức, mặc cho số phận đưa đẩy trôi dạt về đâu thì trôi. Thượng Du, Dương Gia, trong cùng một ngày Dương Gia đã 10 cái hồn bài bị vỡ vụn. Tuy trong giới tu hành sinh tử tồn vong là việc vô cùng bình thường, nhưng đây lại là việc bất thường ở Dương Gia. Hồn bài cũng được chia ra làm nhiều cấp bậc và được Dương Gia đặt ở những tầng lớp khác nhau. Ví dụ như gia chủ cùng một vài nhân vật nòng cốt đặt ở vị trí cao nhất và các vị trưởng lão hay đạo tử thì đặt ở phần trung. Còn các tiểu bối tu vi từ Kim Đan, Nguyên Anh trở xuống đều xếp ở dưới đáy. Nhìn vào việc này cũng đủ thấy việc chênh lệch giữa thượng và hạ cây ết ủng bố tới như thế nào. Nếu như ở Hạ Du, Kim Đan, Nguyên Anh có thể đi ngang đi dọc hoành hành tứ phương, thì ở Thượng Du nói chung và Dương Gia nói riêng thì quả thực hai cấp bậc này đều là không đáng nhắc tới. Mọi việc không có gì đáng nói nếu chỉ chết đi một vài con cháu dòng thứ ở Dương Gia. Nhưng trong 10 hồn bài vỡ nát này lại có hồn bài của Dương Liệt, con của tứ trưởng lão Dương Cương. Trong một đình viện, cảnh sắc vô cùng thơ mộng nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Nơi đây có khoảng hơn 10 người đang ngồi ngâm trà thưởng nhạc, bộ dáng hết sức thần tiên. Phía chủ tọa có một trung niên nam tử đầu tóc một màu đỏ như lửa, nhưng gương mặt lại vô cùng anh tuấn. Bên cạnh là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, tóc đen búi cao, cung trang một màu trắng như tuyết, khác xa với những người ngồi nơi đây chỉ toàn là một màu đỏ rực. Tuy nhiên như vậy lại càng tô đậm lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Tiếng đàn trong trẻo vang lên theo từng nhịp đung đưa từ ngón tay tinh xảo hoa mỹ kia, hòa cùng với cảnh sắc như tiên cảnh, tạo nên một bức tranh như chỉ có trong những bức họa. Tinh, tiếng đàn vừa dứt, một đám lão già, trung niên thi nhau vỗ tay tán thưởng không thôi. Linh Vân tiểu thư quả nhiên là cầm kỳ thi họa tài sắc vẹn toàn. Một đám lão già thi nhau tán thưởng không ngừng. Gia chủ có một nhi nữ như vậy quả thực là phúc của Dương gia chúng ta. Trung niên nam tử ngồi trên bảo tọa cũng vô cùng hài lòng về nữ nhi của mình. Ánh mắt ông nhìn về phía Linh Vân đầy vẻ ôn nhu chiều chuộng. Lâu ngày không gặp, Phụ thân tưởng con sống ở dưới đó sẽ gặp một chút khó khăn nhưng xem ra phụ thân đã lầm. Con không những hoàn thành nhiệm vụ mà toàn bộ Dương gia ta trông chờ mà còn tiến bộ một bước nhảy vọt về tu vi. Điều này quả thực là phụ thân như ta thực sự rất lấy làm tự hào về con. Dương gia chủ giọng nói đầy vẻ ôn nhu nhưng không kém phần uy nghiêm trong giọng nói nhìn về Linh Vân một mực tán thưởng. Linh Vân lúc này chỉ mỉm cười rạng rỡ khi được phụ thân cùng chư vị trưởng lão khen mình. Điều này khiến cho nội tâm của Linh Vân rất vui vẻ. Trong lòng thầm cảm ơn nam nhân kia. Không chỉ cho nàng thành tựu bậc này còn cho nàng những hồi ức đẹp đẽ kia nữa. Nhưng nàng chưa kịp cảm ơn phụ thân nàng cùng chư vị trưởng lão thì bỗng nhiên. Xoàng, một ấm trà từ trên tay của tứ trưởng lão. Dương cương rơi xuống, làm đồng thời tất cả ánh mắt từ mọi người có mặt trong đình viện này nhìn sang một mặt nghi hoặc. Điều gì làm cho một cường giả luyện hư kỳ như gã phải làm bộ thất thố như vậy? Ngay cả Dương gia chủ cũng híp mắt nhìn sang. Chỉ là lúc này ngay khi hạ nhân bên cạnh thì thầm to nhỏ ở bên tai Dương Cương. Thì bỗng toàn thân gã run lên. Ánh mắt đỏ hơi lộ vẻ dữ tợn nhưng thoáng chốc gã đã thu liễm lại. Hướng về phía Dương gia chủ ôm quyền. Gia chủ chớ trách tội. Là lão phu thất thố rồi. Lão có chút việc xin phép được cáo lui. Dứt lời Dương Cương lập tức xé rách không gian biến mất tại chỗ. Lão tứ vì sao lại có bộ dạng thất thố như vậy cơ chứ? Mấy lão già còn lại vì sự tình của Dương Cương cũng chẳng còn tâm trạng để mà uống trà. Lúc này Dương gia chủ nhìn vào hạ nhân ban nãy. Chỉ là chưa kịp nói thì tên này đã tự động quỳ một gối xuống chậm rãi thuật lại sự tình về việc hồn bài của Dương Liệt cùng một vài người khác. Bị vỡ, ánh mắt lục trưởng lão khi nghe tới đây cũng một mặt nghi hoặc. Dường như trong đầu lão đã có một chút suy đoán, nhưng cho dù là bất kể ra sao thì lão vẫn không thể nào tin tưởng được rằng cái giả thuyết đó của mình là đúng cả. Diễm Hoàng như có như không nhìn về phía Linh Vân, hiển nhiên lão cũng có một chút suy đoán trong lòng. Là một gia tộc dưới trướng Dương gia và cũng là một vị khách khanh trưởng lão của Dương gia cho nên địa vị của lão tuy không cao nhưng quả thực cũng không hề thấp. Linh Vân, Diễm Hoàng cùng lục trưởng lão hầu như đều có chung một suy nghĩ. Rằng sau lưng chuyện này chắc hẳn có dính líu tới Vũ Hạo. Hơn ai hết Linh Vân cực kỳ hiểu rõ thực lực nam nhân của mình. Nhưng bất quá một mình tiêu diệt cả một đội quân gồm 10 người mà ai cũng có thực lực cao hơn mình như vậy. Quả thực nàng vẫn còn đánh giá quá thấp nam nhân của mình. Nhưng lúc này nàng lo còn hơn là vui mừng. Lo rằng là Vũ Hạo sẽ thực sự đắc tội với Dương gia. Đây thực sự là kết quả mà nàng không hề mong muốn một chút nào. Bằng vào nội tình của một trong thế lực đứng đầu tinh cầu. Rất nhanh Dương Cương đã nhanh chóng tìm ra manh mối. Ngay lập tức cả vùng không gian như muốn xé toạc ra. Dương Cương nhanh chóng phi vào biến mất ngay tại chỗ. Phương hướng lão di chuyển không nơi nào khác đó chính là Hạ Du. Nếu như cảnh giới nguyên anh cảnh có thể lơ lửng bay trên bầu trời mà không cần dùng đến pháp bảo, thì tới cảnh giới luyện hư kỳ tu hành giả sẽ có thể trực tiếp xé rách được cả vùng không gian. Qua đó tốc độ di chuyển có thể nói là tăng lên theo cấp số nhân. Tiết kiệm thời gian đến hàng vô số lần. Hạ Du, lúc này đám người Lý Mạc Thông cũng đã tiến tới. Nhưng ngay lập tức bọn lão cũng phải biến sắc khi chứng kiến ở phạm vi hoa lư lấy vị trí cấm địa làm trung tâm. Toàn bộ vùng không gian này giờ đây đã triệt để trở thành tử địa. Hơn hết nó còn đang có dấu hiệu lan rộng ra. Giống như một hố đen chậm rãi. Chậm rãi hút vào những gì mà nó đi qua. Không những thế nếu không kịp thời ngăn chặn thì toàn bộ Hạ Du có thể sẽ bị triệt để biến mất khỏi bản đồ trong vòng một năm tới. Sự tình kỳ quái phát sinh trước mặt cho nên đám người Lý Mạc Thông cũng chẳng có lý do gì cần phải giấu giếm cả. Phan Cuồng cùng hai vị trưởng lão cũng nhanh chóng phát hiện. Khóe miệng lộ một nụ cười. Việc Vũ Hạo bị cuốn vào bên trong và có khả năng chết ở bên trong thì lão quả thực không hề nghi ngờ một chút nào. Ngay cả mấy lão tổ hóa thần thậm chí cảnh giới cao hơn khi bị khốn ở bên trong thì cũng khó mà bảo toàn tính mạng chứ đừng nói đến một tiểu tử trúc. Cơ cảnh, Lý Mạc Thông thấy Phan Cuồng nhìn mình lộ vẻ châm biếm, nhưng nhất thời lão cũng chẳng hiểu rốt cục là đã xảy ra cớ sự gì. Ngay khi nhận được tin tức, lão cùng hai vị trưởng lão nữa nhanh chóng chạy tới nơi đây. Nhưng ngay khi tới thì đã chậm hơn một bước. Vì tốc độ pháp bảo phi hành bình thường làm sao mà có thể sánh được với chiến thuyền được cơ chứ? Một cỗ lực lượng cây ết ủng bố ép thẳng xuống đám người, khiến cho cả sáu người nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, máu tươi cuồng phun, sắc mặt trắng bệch xém chút bất tỉnh tại chỗ. Lúc này cả đám mới nhìn về phía tỏa ra luồng uy áp kia. Chỉ thấy từ trong không gian đi ra một trung niên độ tuổi khoảng chừng 40-50 tuổi. Rất nhanh lại có thêm hai cái thông đạo không gian nữa được xé rách ra, nhanh chóng hiện ra thêm hai thân ảnh. Lão Tứ dừng tay, chưa hiểu rõ nguyên nhân chớ lạm sát kẻ vô tội. Một lão già trung niên vừa đi ra từ trong thông đạo trầm giọng nói. Dương Cương nhanh chóng thu hồi uy áp, lúc này nhìn chằm chằm vào đám người Phan Cuồng trầm giọng nói. Cho các ngươi một cơ hội tường thuật lại toàn bộ sự việc bằng không chết. Uy áp vừa thu hồi, đám người Phan Cuồng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Mặc dù vẫn còn khó chịu vì bị đè ép, nhưng Phan Cuồng nhanh chóng tiến tới tường thuật lại toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện. Trong lúc nói, lão còn cố tình thêm mắm thêm muối, kể lể giống như Vũ Hạo là một tên cuồng đồ lớn mật vậy. Thậm chí việc hai vị trưởng lão một chết một thương của Huyết Sát Ma Tông, Phan Cuồng cũng chụp cái nồi này luôn cho Vũ Hạo, coi như trong sự việc lần này bọn hắn cũng là nạn nhân. Người nói chỉ một thằng danh trúc cơ cảnh mà có thể diệt đi 10 kim đan, trong khi đó còn có một kim đan trung kỳ. Người nghĩ ta là trẻ con hay sao? Một luồng uy áp lần nữa chấn thẳng xuống, khiến cho Phan Cuồng quỳ rạp xuống. Hơn ai hết lão biết trong người con lão còn có một tấm bùa hộ mệnh. Nếu như bảo một thằng nhãi trúc cơ cảnh có thể phá vỡ cái lớp bảo hộ kia khiến cho con lão mất mạng thì quả thực chẳng khác nào là đánh giám. Nhưng mà đời làm gì có cái gì là không thể đâu chứ. Nhưng hết thảy toàn bộ quá trình chỉ có một mình Vũ Hạo cùng hai người Dương Hùng, Dương Liệt biết. Còn khi đám người Phan Cuồng đến thì hết thảy đều đã kết thúc. Tiền bối tha mạng, quả thực là vãn bối không dám nói láo. Hơn hết khi bọn vãn bối tới thì hết thảy mọi việc đều đã kết thúc. Để lại một mảnh hỗn loạn này. Phan Cuồng quỳ rạp xuống gấp gáp nói. Đối diện với cường giả luyện hư cao cao tại thượng như thần tiên này thì chỉ cần một ý niệm của đối phương cũng đủ làm cho gã tan thành cát bụi. Rồi. Lão Tứ, ta biết ngươi rất buồn nhưng cũng không thể vì vậy mà giận chó đánh mèo được. Ta thấy đám người kia hẳn không có nói láo đâu. Trung niên thoạt nhìn trẻ tuổi nhất trong ba người lúc này đứng ra khuyên bảo. Theo như thần thức của ta quét được thì có sáu cỗ thi thể đúng là con cháu dòng dõi Dương gia chúng ta. Còn bốn người nữa không rõ tung tích. Nhưng việc hồn bào vỡ vụn kia thì hẳn đã bị nghiền nát ở trong cái vòng xoáy kia rồi. Lão già còn lại đứng ra nói, một lũ vô dụng, ngay cả một con kiến trúc cơ cũng không diệt được, còn triệt để bị tiêu diệt. Khốn kiếp, Dương Cương giận dữ gầm lên, thần thức của luyện hư không phải đơn giản. Khi tới đây lão đã quét qua toàn bộ phạm vi này. Quả thực là không hề phát hiện dấu hiệu sự sống nào ngoài đám người Phan Cuồng. Và theo như lão nghĩ, hung thủ hay chính xác hơn là Vũ Hạo cũng đã triệt để tan xương nát thịt ở trong cái vùng xoáy không gian kia. Ngay cả bọn lão cũng không dám vỗ ngực tự tin rằng mình có thể lành lặn mà đi ra từ bên trong, thì đừng nói đến một con kiến trúc cơ như Vũ Hạo. Được rồi, hung thủ cũng đã chết. Chúng ta cũng không thể nhìn thấy như vậy mà không làm gì. Hai vị hiền đệ cùng nhau hợp lực phong ấn toàn bộ vùng không gian này lại. Trung niên nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi nhất trong ba người lúc này mở miệng nói. Mặc dù trong lòng đang giống như núi lửa phun trào không chỗ phát ti ba tê, nhưng lời của nam tử trung niên kia nói ra Dương Cương không thể không nghe. Lúc này lão cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao gã có hai người con. Chết mất một đứa thì vẫn còn một đứa nữa. Hơn hết thường ngày lão cũng thực sự không quá đề cao Dương Liệt. Nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù sao Dương Liệt cũng là máu mủ của mình, bảo lão không tức giận sao được. Cả ba nhanh chóng hình thành thế tam giác, mỗi người đứng một phía. nhanh chóng kết ấn ý đồ phong ấn cái vùng không gian băng liệt giờ đã thành một cái vòng xoáy như hố đen này. Để cho nó không thể di chuyển làm ảnh hưởng tới xung quanh. Tránh sinh linh đồ thán. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.